Giới thần, chương 118, chèn ép, góc truyện audio.com. Giám đốc Diễm xin lỗi tôi cắt lời nhưng mà tôi cảm thấy cô thật sự là rất bản lĩnh đó, giọng nói này. Thiên còn nhớ rõ, hôm bán phủ cho lão Hoàng Trấn Hào và dì Thu Sương cũng chính là kẻ khốn này đã xía vào. Sau đó lại phát hiện ra bí mật lá phủ còn sai xã hội đen muốn bắt cóc hắn. Loại người này bề ngoài quang minh lỗi lạc, nhưng bên trong lại thâm sâu khó dò. Lòng dạ lang sói ý của chủ tịch Hà Toàn là sao tôi không hiểu, Diễm cố ý hỏi A Hát. Ý tôi là cậu Thiên đây là một tên trộm mộ cực kỳ cao siêu, đi với cô có vẻ là một cặp đôi hoàn hảo đó. Anh ấy là trộm mộ sao, sao tôi thấy anh ấy còn tốt hơn. Nhiều người lắm, đặc biệt là mấy người đàn ông gom lại đánh hội đồng một cô gái như tôi đây. Bên cạnh Hà Toàn là một cô gái có nét tương đối giống dáng người bình thường, ngực nhỏ, tóc màu hung uốn lọn xõa xuống, trên mặt trang điểm đậm, đặc biệt là cặp mắt đầy kiêu ngạo và cái môi đỏ bĩu môi lên đầy khinh bỉ nhìn Thiên. Giống như đang nhìn một con chuột dơ bẩn. A Hát giữ lại một nam nhân vừa xấu vừa nghèo lại vừa bẩn bên cạnh cũng thật là nể phục cô đó nhé. Hay là buổi tối ngủ chung hắn đáp ứng được chút nhu cầu khác người của cô, ha ha hi hi hi, trong giọng nói chanh chua lộ ra sự ganh tị rõ rệt. Nhưng mà Diễm đâu có dễ bắt nạt như vậy, co Hà Phương nè, cô nghĩ ai cũng giống mình vậy sao? Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt cuộc đấu khẩu của hai người con gái. Giám đốc Diễm, đây là lệnh của cấp trên, chúng tôi nghi ngờ cô có hành động làm ăn phi pháp, xin cô hãy phối hợp điều tra với chúng tôi. Thưa đại ta Nguyễn Việt, xin ông hay chờ qua cuộc họp này, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị tất cả để trình báo lên ông. Ưm được vậy tôi không làm phiên cô nữa. Hồng mời đại tá ra ngoài uống nước trà đi. Hồng và vị đại tá này rời bước ra ngoài để lại không gian với hơn 20 người nhìn nhau. Thiên có thể cảm nhận được trên người vị đại tá Nguyễn Việt này phát ra hơi thở chánh nghĩa, không giống như những tên quân nhan hay cán bộ các cấp khác kia. Nếu không nhầm, có thể đây sẽ là một thanh quan chân chính. Nhưng mà tại sao ông ta lại cùng xuất hiện với đám người này tới đây chèn ép Diễm chứ? Lúc này Hà Toàn lại nói, giám đốc Diễm, trang phục may mặc của cô đã lỗi mốt, lại có chất liệu kém không đạt tiêu chuẩn của chúng tôi. Đơn hàng vừa rồi chúng tôi sẽ trả lại giám đốc Toàn Anh. Dựa vào cái gì mà nói hàng của chúng tôi không đạt chất lượng? Vải là lần trước hai bên thỏa thuận mẫu cũng vậy, hàng chúng tôi kiểm tra kỹ càng trước khi giao, lúc lấy hàng các ông cũng không nói gì, bây giờ mang về được mấy ngày các ông lại đòi trả lại. Được thôi, vậy thì các ông đền bù hợp đồng cho chúng tôi đi. Hừ, uy tín của công ty Toàn Mỹ của chúng tôi như vậy lại thèm lừa cô sao? Nói cho cô biết, đền bù hợp đồng được chỉ có 42 tỷ thôi. Không sao, nhưng chúng tôi sẽ không để các công ty khác tiếp tục bị cô lừa đâu, đồng thời cũng sẽ không bao giờ chúng tôi lấy loại hàng kém chất lượng của công ty cô nữa. Dụng ý rất rõ ràng, cố ý dùng việc đền bù hợp đồng để bôi nhọ thanh danh công ty Ngọc Diễm. Không những có thể nâng cao danh tiếng công ty mình mà còn nhờ dư luận chèn ép rớt giá cổ phiếu công ty Diễm. Đúng vậy, tôi cũng không thể để yên vụ này, tôi cũng sẽ đứng ra chỉ trích cô. Phó Nam cũng căm tức xía vô. Đúng vậy, tôi cũng sẽ không lấy hàng của cô nữa, tôi cũng vậy. Thế là chỉ trong phút chốc sau khi tập đoàn Toàn Mỹ của Hà Toàn khởi xướng là hơn 30 công ty doanh nghiệp khác cũng đồng loạt thống nhất đứng dậy chèn ép. Vậy được, các vị đã chơi không đẹp, thì tôi cũng không lưu luyến một khách hàng như vậy nữa, tạm biệt không tiễn. Hừ, Hà Toàn cố ý nhìn sang Diễm một cái đầy uy hiếp rồi dẫn đầu ra đi. Thoáng nhìn thấy ánh mắt đó, Thiên không cách nào kìm được lửa giận. Dám hung với bạn gái ta sao? Muốn chết sao? Cô Diễm, cô chuẩn bị phá sản đi là vừa, còn mày nữa, mày cũng không được yên đâu, ha ha. Phó Nam chỉ vào mặt Thiên gằn lên, khoan đi đã. Bỗng nhiên lúc này Thiên dửng dưng nói một câu làm cả đám doanh nhân đứng lại. Thảm án Bắc Kinh có lẽ còn nhẹ chút phải không? Mày là Hà Toàn phải không? Hử, mày là ai mà dám nói giọng đó với tao? Hà Toàn dương chân mày lên. Không khí quanh người lão chợt lạnh xuống, gớm cha, ha ha, tao không thích nhiều lời, thần long hội khỉ gió gì đó. Nếu chúng ngồi không yên thì tao sẽ giúp dọn sạch. Nghe một câu này của Thiên, bỗng nhiên Hà Toàn lắng xuống. không ngờ hắn lại không dám nói lại nữa. Hiển nhiên, hắn đã vô tình chứng minh mình là người của Thần Long Hội. Thông tin hắn là người của Thần Long Hội là chuyện bí mật không có bất kỳ ai biết. Cho nên đột ngột có người nói ra cũng hơi khiến hắn chột dạ hư tức tối. Hà Toàn bỏ đi, khoan đã, thao đã nói hết đâu, giọng Thiên lại vang lên, cả đám vẫn hơi dừng chân nhưng không quay đầu. Chuyện làm ăn tao không rành lắm nhưng mà chút khó khăn nhỏ này thì không đáng kể gì đâu, còn nếu như để tôi bực mình cách đẩy các ông xuống nước tôi có nhiều lắm. Giám đốc Toàn a hát ví như lá phù. Đó vậy ông nhớ không, nếu như tôi có thể tạo ra nó để ban chặc. Chặc bây giờ mới làm Hà Toàn thật sự sinh lòng sợ hãi. Trước giờ lão vẫn có chút nghi ngờ là có người chế được loại phù thần kỳ đó nhưng mà lão không tin. Nhưng nếu thật sự có chuyện như vậy thì e rằng sẽ rất phiền phức, trong khi đó Thiên lại hữu ý vô ý lộ ra thông tin mình là người của Thanh Bang. Thanh Bang sao? Chỉ với một viên duyên thọ đan đã đủ gây sốc cho toàn thế giới rồi, chuyện một lá phù cũng không quá khó tin nữa. Nếu như vậy mặc dù Hà Toàn không tin một tên nhóc có thể đại trà làm ra những thứ thần diệu đó, nhưng một Thanh Bang thần bí đã gắn vào với công ty này. Vậy thì muốn áp sập nó, mua lại cổ phần chiếm đoạt vào tay thì sẽ không còn đơn giản nữa. Khoan đã, khi mà mọi người vừa đi được ba bước lại bị một tiếng gọi làm dừng lại. Mọi người có thể đi nhưng trừ nó ra. Thiên nhẹ đưa mắt sang Phó Nam. Phó Nam căm phẫn hét lên, thằng mất dạy, mày muốn gì, dám cản đường tao, thao sẽ cho người giết mày. Có vẻ như gã này vẫn chưa nhận ra được vấn đề. Lần này thì ngay cả Hà Toàn cũng không dám dừng lại nữa. Cũng phải thôi, tên này quá tà môn. Không ngờ chỉ mấy câu mà làm lông tóc hắn dựng hết lên. Bản năng lúc nào cũng báo động một nguy hiểm tử vong đang rình rập. Hắn có dự cảm nếu còn tiếp xúc lâu hơn, e rằng nhất định sẽ sinh chuyện. Lần này dù Phó Nam là đàn em đắc lực bị gọi lại nhưng hắn cũng không dám cược mạng mình. Quả nhiên như những gì hắn nghĩ, tại vì hồi nãy mày chỉ tay vào mặt tao hai lần, bây giờ một lần nữa là ba mắt hắn vừa nháy lên. Trong gian phòng này liền vang lên ba tiếng bốp, bốp, bốp nhanh như chớp, mọi người thậm chí còn không hề nhìn thấy Thiên rời khỏi ghế. Đứng lên, đi tới, ba tát rồi trở về. Gần như chỉ xảy ra trong chớp mắt, thậm chí chưa tới 10 giây sau khi mọi người tỉnh hồn lại mới nghe thấy một tiếng bi nhầm rầm. Do Phó Nam bị lực mạnh tát bay vào tường, phá nát bức tường gỗ, sau đó hóa thành một huyết nhân nằm đó. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng lạnh buốt dọc lên não. Tâm trí Hà Toàn suýt chút sợ run lên, đáng sợ là tên Phó Nam giống như huyết nhân rách nát. Cái mặt toàn máu me và răng vỡ. Nhưng mà hắn lại không xỉu, cơn đau như xé rách tim gan truyền đến não nhưng hắn lại chỉ thể rên rỉ mà không thể xỉu được. Cách chương.